Chương 39, Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản. Một từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là ta thủ hạ, ta đem mang giờ ân nở ca cờ ngươi một khối làm nhiệm vụ đồng thời tiến hành nhị dạ phương diện giáo dục. Cái này thượng nhẫn vẻ mặt nghiêm túc nói. Được, phần dưới liền làm một cái tự giới thiệu lẫn nhau hiểu một chút đi, liền từ ta bắt đầu trước ta go y Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản, vụ nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn, am hiểu thủy độn, đồng thời cũng là nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Thất nhẫn đao trong đại đao giao cơ ngay trong tay của ta. Vừa nói, cái này tự xưng Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản thượng nhẫn vô vỗ sau lưng mình chính là cái kia bị băng vải bắp ở đại gia hỏa, phải là hắn nói thất nhẫn đao một trong đại đao giao cơ. Nghe tới Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản nói mình là nhẫn đao thất nhân chúng một trong cùng với đại đao giao cơ phía sau, yêu nguyệt cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai trong mắt người đồng thời lóe lên một vệt sáng, đặc biệt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Trên mặt có không còn cách nào che giấu khát vọng. Còn như mẹ tờ dù mì, nhưng thật ra có vẻ bình thản. Xem ra chính cô ta cũng biết cái này thất nhẫn đao cho dù tốt cũng không liên quan đến mình. Dù sao so với việc nhẫn cụ mà nói, nàng thích hợp hơn sử dụng nhẫn thuật chiến đấu. Cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đối với thất nhẫn đao cùng nhẫn đao thất nhân chung cái danh hiệu này khát vọng bất đồng, yêu nguyệt sở dĩ hiểu ý di chuyển. Hoàn toàn là bởi vì mình trước đây đã đáp lại phụ thân hắn muốn một lần nữa đoạt lại thất nhẫn đao, đồng thời tổ kiến nhẫn đao thất nhân chúng. Đồng thời, cái này cũng là hắn ý nguyện của mình, không nghĩ tới đã biết sao nhanh liền gặp được thất nhẫn đao chạy ra bên ngoài trong đó một bả, hơn nữa còn là năng lực thần kỳ nhất đại đao giao cơ. Đại đao giao cơ, ở thời điểm chiến đấu có thể nuốt chứng địch nhân trả cờ dạ cho mình sử dụng, cùng với nói là dụng cụ cắt gọn càng giống như là một loại năng lực đặc thù. Có thể nói mỗi cái đại đao giao cơ người sử dụng, trong cơ thể trả cờ dạ đều là hết sức kinh người, ở trong chiến đấu cũng hoàn toàn không cần lo lắng mình trả cờ dạ sẽ hao hết sạch, bởi vì đại đao giao cơ sẽ vẫn vì mình cung cấp tiếp tế tiếp viện. Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản tự nhiên cũng là chú ý tới hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm thần tình, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, hắn thích nhất liền là người khác đối với hắn quăng tới loại này ánh mắt hâm mộ. Phần dưới các ngươi cũng làm một cái tự giới thiệu đi. Liền từ cá mập khuôn mặt ngươi bắt đầu đi. Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản chỉ và hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, có chút chỉ cao khí ngang nói rằng. Kết hai tay nắm chặt răng rất vang, làm hổ xì gạ kỳ kỳ sảm nghe được gọi mình cá mập khuôn mặt thời điểm, chỉ cảm thấy trong ngực một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, tuy nhiên lại không cách nào phun ra, chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Vô luận là ở thiên phú vẫn là phẩm tính thượng, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đều là tương đối khá. Đối nhân xử thế cũng là tương đối có lòng dạ, chẳng qua duy nhất chịu không được chính là có người gọi hắn cá mập khuôn mặt, tuy là hắn đích xác là như thế. Tướng mạo từ nhỏ quái dị, là hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong nội tâm lớn nhất đau xót, nguyên bản trên mặt khát vọng thần sắc bắt đầu từng bước trở nên âm trầm. Nếu như là người khác như vậy gọi hắn nói, sợ rằng trước tiên liền lên đi cho một quyền, nhưng là bây giờ hắn lại không thể làm như thế. Trước không nói trước người đứng là của hắn chuẩn lao sư. Hơn nữa nhân gia tinh anh thượng nhận thực lực, sợ rằng tự mình còn không có tiếp cận liền trực tiếp bị miểu sát rơi, dám tùy tiện động thủ hoàn toàn liền là muốn chết. Nơi này là vụ nhẫn thôn, dù cho một cái thượng nhận thuận tay đem ngươi giết chết cũng sẽ không có bởi vì ngươi giải oan. Tuy là ngươi bây giờ thiên phú rất cao, chẳng qua vẫn như cũ nhỏ yếu, mà nhỏ yếu người là không có bất kỳ quyền lực. Nghĩ thông suốt đây hết thảy. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tấn cố gắng lớn nhất đem chính mình bên trong lửa giận trong lòng áp chế lại, nguyên bản xanh mét sắc mặt cũng từng bước khôi phục như thường, chỉ bất quá nhưng trong lòng ghi lại, về sau sớm muộn có một ngày là cần phải trả. Ta go y hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, am hiểu thể thuật cùng thủy độn. Đơn giản giới thiệu một chút, sau đó liền không nữa hé răng, tức giận trong lòng như thế nào tốt như vậy áp chế, hắn còn cần thời gian đi điều chỉnh. Miễn cho bị Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản nhìn ra cái gì. Ta go y mẹ tờ dù mì, am hiểu thủy, hỏa, thổ ba loại thuộc tính nhận thuật cái gì ba loại thuộc tính nghe được mẹ tờ dù mì giới thiệu sau đó, Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản có chút kinh ngạc gọi ra. Cái này ngay cả bên cạnh hồ xỉ gạ kỳ kỳ sám đều có chút ghé mắt, ba loại thuộc tính ý vị như thế nào hắn vẫn là biết, cho dù là toàn bộ nhận giới chúng tựa hồ cũng không còn xuất hiện qua mấy trời sinh ba thuộc tính lì ra. Đem trả cờ dạ truyền tới bên trong ta xem một chút. Phụ Gù Kỳ Si Cạ Giản không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ trang giấy, đưa cho mẹ tờ dù mì nói rằng. Đây là trả cờ dạ chắc thì giấy, là chuyên môn dùng để là mới vừa tốt nghiệp nhị giả kiểm tra đo lường trả cờ giả thuộc tính. Phù gủ kỳ sĩ cả giản cũng không phải là không tin tưởng mẹ tờ dù mì nói, mà là chuyện này thật sự là quá kinh người, cho nên hắn muốn đích mắt xem một xem rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Tiếp nhận trong tay, sau đó liền trực tiếp đem trong cơ thể mình trả cờ giả rót vào, chỉ thấy cái này trả cờ giả giấy thử một góc bốc cháy lên, một góc trở nên ướt át, còn có một sừng còn lại là khô đét vỡ vụn ra. Cái này ba loại bất đồng hiện tượng, chính là chứng minh cái này mẹ tờ dù mỹ đích thật là có cái này ba loại hoàn toàn bất đồng trả cờ giả thuộc tính thiên tài thật là thiên tài. Phủ gủ kỳ sĩ cả dạn có chút kích động nói, thậm chí nói đều có chút nói năng lộn xộn, theo tới chính là lớn lao may mắn. Nếu như vừa rồi hai cái thượng nhẫn biết đứa bé này có ba loại thuộc tính nói, sợ rằng tự mình vô luận cho bao nhiêu chỗ tốt, đối phương đều sẽ không đồng ý đem tốt như vậy một cái mầm non khiến cho mình. Đơn trúc tính trả cờ dạ là nhẫn giới phổ biến nhất, mà song thuộc tính trả cờ dạ còn lại là hơi chút hiếm thấy một ít, chẳng qua mỗi cái làng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều gặp phải. Thế nhưng ba thuộc tính trả cờ dạ lời nói, nhìn chung toàn bộ nhẫn giới lịch sử xuất hiện số lần cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay. Mà từng cái có ba loại thuộc tính trả cờ dạ ní dạ, chỉ cần không phải trên đường ngoài ý chết non, cuối cùng không khỏi là trở thành toàn bộ nhẫn giới nhất cường giả đứng đầu hơn nữa gần 20 năm chung. Càng là không có một ba thuộc tính trả cờ dạ, nói cách khác ở thời đại này, mẹ tờ rủ mỉ là duy nhất một cái trời sinh có ba thuộc tính trả cờ dạ ní dạ. Cố nén tâm tình kích động của mình, để cho mình từng bước bình phục lại, phụ củ kỳ sĩ cả dạn chỉ biết mình hôm nay là thực sự nhặt được bảo, hơn nữa còn là duy nhất ba bảo. Kỳ thực ở trong ba người, hắn chờ mong lớn nhất vẫn là yêu nguyện. Dù sao vừa rồi lẻ loi một mình áp chế hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ dù mỉ tình hình như trước còn rõ mồn một trước mắt, đích thật là hết sức xuất sắc. Nghĩ, phù gù kỳ sỉ cả dạn ánh mắt không khỏi phóng tới yêu nguyệt trên người.